Chương 144, Công Chu A cùng Nữ Vương quyết đấu, Thượng, phần 2. Yên vụ tan hết, gần gạ đã ngã trên mặt đất hai mắt mạo quay vo nở dê, hiển nhiên là đã mất đi chiến đấu năng lực. Theo gần gạ mất đi chiến đấu năng lực, vòng thứ nhất trận đấu coi như là tấm màn rơi xuống, lên cấp là mạ gì, cải lìn. Sắp dĩ nạ cùng với cuối cùng một hồi thắng lợi phở lở ủ. Cực kỳ thật đáng buồn chính là tất cả đều là nữ. Cả dù hạ bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ đến. Vòng thứ nhất đã kết thúc, đợt thứ hai là do mạ gì đối chiến cải lìn, sắp dĩ nạ đối chiến phở lở ủ. Nghỉ ngơi sau 15 phút, tiếp tục đợt thứ hai. Cả dù hạ hướng về phía bốn cái dự thi người phụ nữ nói. Cả dù hạ đi tới kẹn tạ dô bên người, nhìn hắn đủ rũ túi đầu dáng vẻ, không khỏi nghĩ muốn an ủi một chút hắn. Cái này người bên trong đều là tương đối chịu đến kỳ thị hoặc là bị người cô lập quá. Cho nên những người này miễn là ngươi có thể đủ trả giá thật cảm tình, như vậy bọn họ cũng sẽ đáp lại lòng tốt của ngươi, sẽ không phản bội ngươi. Đây cũng là vì sao cả dù hạ nguyện ý như thế xuất lực quan hệ. Làm sao vậy? Kẹn tạ rổ là không phải là bởi vì bại bởi phở lờ ủ cảm giác được chính mình không cam lòng. Cả dù hạ mỉm cười nói với kẹn tạ rổ. Là có điểm, dù sao ta lần đầu tiên bại bởi một cái nữ, quan trọng nhất là nàng còn giống như ta là quỷ hệ giáo huấn luyện ra. Kẹn tạ rổ cũng không có dấu diếm, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Kỳ thực cái này không có cái gì tốt củ kết. Lần này thua lần sau thắng trở về thì tốt rồi. Là nam hay nữ liền thực sự trọng yếu như vậy sao? Cả dù hạ hướng về phía kẹn tạ rổ khuyên giải nói. Cả dù hạ tiếp tục nói ra, trước kia ngươi nên là chỉ là đứng ở một cái chỗ tu luyện đi đúng a, lần này hay là ta lần đầu tiên đi xa nhà. Nói thật ra, tới nơi này phía trước ta có chút bận tâm. Bất quá hiện tại ta cảm thấy chính mình thực sự là tới đúng rồi. Kẹn tạ rổ nói đến đây, cả người đều tỏa sáng quang thải, ở đầu chọc ra chỉ dưới. Càng lộ ra chói mắt. Cả dù hạ liếc nhìn kẹn tạ rổ, nhìn quanh bốn phía, phát hiện bất chi bất giác những người khác đều vây quanh, hiển nhiên những người này cũng là lo lắng kẹn tạ rổ. Ta muốn không chỉ là như ngươi vậy nghĩ đi, ngươi xem bọn họ những người khác cũng giống như nhau. Tương tự chính là tao ngộ, cho các ngươi có thể càng thêm hiểu rõ đối phương, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Cả dù hạ khích lệ hướng về phía mọi người nói rằng, hiện tại trong các ngươi thành công nhất chắc là cái Lin cùng Sạp Di Nạ. Một cái y sửa tứ thiên vương, một cái gần trở thành quan đông địa khu tứ thiên vương. Như vậy các ngươi tại sao không được chứ? Các ngươi muốn tin tưởng, các ngươi cũng là có thể. Cả dù hạ lời nói rất có phiến tình năng lực, để ở tràng bao quát Sạp Di Nạ cùng cái Lin ở bên trong đều cảm thấy hết sức kích động. Công thành danh toại ngược lại là không sao cả, kỳ thực yêu cầu của ta rất đơn giản. Đó là có thể đạt được nhiều người hơn tán thành. Dô sĩ giả họa thương cái này thần áo tinh linh học viện nói sư lao thật nói ra ý nghĩ của chính mình. Chúng ta đều là đặc thù năng lực giả, muốn cùng người thường giống nhau đó là không có khả năng, muốn lấy cho bằng được như vậy tôn trọng của người khác, tán thành, như vậy thì phải có trường đủ thực lực của ngươi đủ rồi, có thể trợ giúp cho người khác, như vậy thì có người sẽ tán thành ngươi. Cho nên tất cả mọi người phải cố gắng. Cả dù hạ nghiêm túc hướng mọi người phân tích. Mọi người như vậy vừa nghe, cũng hiểu được rất có đạo lý. Được rồi, đã đến giờ, lập tức tiến hành đợt thứ hai. Chỉ là cả dù hạ mệnh có tuyên bố không bao lâu. Phía dưới hai trận đối chiến đều rất mau liền kết thúc, để cả dù hạ một lần hết sức phiền muộn. Cái lìn đối chiến mạ gì, cái lìn phái ra gạ lạ, đối chiến mạ gì gạ đệ vòi. Kết quả cái lìn giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, công kích nước chảy mây trôi. Đem cắt mại đoá trực tiếp hết tre. Kế tiếp Sạp Di Nạ đối chiến phở lở ủ. Sạp Di Nạ giống như là bị cái lìn ảnh hưởng. Phái ra ẹn tỷ ổng hướng về phía phủ dung xạ lệ cũng là buông lỏng đánh bại đối phương. Để phở lở ủ buồn rầu muốn chết. Xem ra hai người các ngươi đều đã không thể chờ đợi. Như vậy trực tiếp tiến hành vòng thứ ba trận chung kết như thế nào. Cả rủ hạ cũng nhìn thấu hai người nóng ruột bộ dạng. Vì vậy liền đề nghị. Sạp Di Nạ cùng cái lìn hai người gật đầu. Dù sao hai người vương bài cũng không có lên sân khấu quá, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Trận này cũng là quan hệ đến hai người tương lai ở nơi này vòng tròn bên trong địa vị, đến cùng ai là một tỷ ai là nhị tỷ, cho nên hai người đều hết sức chăm chú, cũng là đem hết toàn lực. Tốt chờ mong a hai người đều tốt mạnh, đây cũng là một hồi lòng tranh hổ đấu phở lở ủ hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào, những người khác cũng đồng ý phụ dung thuyết pháp. Như vậy hiện tại siêu năng lực giả đại chiến, cuối cùng một hồi. Bắt đầu. Cả dù hạ tuyên bố. Cái lìn cùng sạp di nạ đồng thời lấy ra bộ kỳ bản, đi lên ném một cái. Ra đi mẹ tua rột. Ra đi ạ là cả dẻm. Cái lìn sử dụng là mẹ tua rột, sạp di nạ thì là con kia ạ là cả dẻm. Hai đều là siêu năng lực hệ chính giữa người nổi bật, mà hai cái giao huấn luyện ra cũng đều là thiên vương cấp xa cách đây chính là một hồi chân chính đại chiến. Một hồi bạch mân tôi công chu A đối chiến siêu năng nữ vương đại chiến. Ảo giác thuật cái lìn cùng sạp di nạ đồng thời hô. Mẹ tua rột cùng ạ là cả dẻm hai bổ kẹ mần đồng thời con mắt phát ra lang quang, lưỡng đạo không nhìn thấy năng lượng trên không trung chạm vào nhau. Cái kêu bong mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố nhỏ. Hiển nhiên là bị hai bộ kẻ mẩn công kích dư ba tạo thành. Ảo giác chém hai nàng lại đồng thời hô. Ả là cả dèm cùng mẹ tùa rốt, đồng thời hướng về đối phương hơi ra một đạo màu xanh nhạt tinh thần lợi nhận. Lưỡng đạo tinh thần lợi nhận chạm vào nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng chỉ là đã tiêu hao hết năng lượng tiêu thất. Không hổ là cái lìn, thực lực quả nhiên lợi hại. Sắp dí nạ lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Hướng về phía cái lìn từ trong thâm tâm khích lệ nói. Không một nơi nào, sạp dí nạ ngươi cũng giống như vậy, sự cường đại của ngươi ngoài ta ý liệu, thảo nào có thể ở mấy năm qua, chỉ có cả dù hạ lấy được ngươi chấn thủ đạo quán huy chương, quả nhiên là thiên vương cấp thực lực. Cái lìn cũng đồng dạng đối với sạp dí nạ thực lực cảm thấy kinh ngạc, cũng là không chút nào cất giữ tán dương. Mẹ thua rốt, sử dụng ý niệm đầu chú ý. Cái lìn ưu nhã nói rằng, ạ là cả dẻm sử xuất ý niệm đầu chú ý. Sạp dí nạ vẫn là lựa chọn giống như mẹ tua rột kỹ năng. Hai bộ kẹ mẩn cái chán đều phát ra lang quang, sau đó đem chính mình vây lại, hướng về đối phương bắn vọt đi qua. Phanh kết quả ạ là cả dẻm bị cái lìn mẹ tua rột đụng bay ra ngoài, ạ là cả dẻm ở đụng phải mặt đất lăn vài cái. Xem ra lần này công kích là trọng tải nặng mẹ tua rột tương đối có lợi, đem cái kia ạ là cả dẻm trực tiếp đụng bay. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.